Hướng Quang Hùng nghi ngờ nhìn Cảnh Thiên Uy, đôi mắt híp lại, một lúc lâu sau mới nói: "Người nhà họ Cảnh, ở đây có người nhà họ Cảnh sao?" Sắc mặt của Ân Bách Phú rất xấu xí, căn bản là cũng không muốn để ý tới nhiều như vậy, nhưng mà ban đầu ông ta thật sự là nghi ngờ có phải Cảnh Thiên Uy là người nhà họ Cảnh hay không. Thế nhưng mà đến cuối cùng vẫn là phá vỡ ý nghĩ này của mình. Dù thế nào Cảnh Thiên Uy cũng chỉ là một bác sĩ y khoa, cũng gọi là có chút bản lĩnh ở bệnh viện Nam Tự mà thôi. Người nhà họ Cảnh đâu có dễ gặp như vậy. Gầm lên giận dữ, cùng với sự chuyển ngoặt mạnh mẽ, Ân Bách Phú trực tiếp ngồi xuống trên bàn ăn rồi lại nói tiếp: "Nơi này quả thật có một người nhà họ Cảnh. Chỉ là người nhà họ Cảnh này không phải là người nhà họ Cảnh, chẳng qua chỉ là một bác sĩ khoa ngoại mà thôi. Nếu không phải có cậu cả nhà họ Cảnh, chúng ta đâu thể vào được đây. Đừng có nói nhiều như vậy, mau ngồi xuống ăn uống gì đi, bàn bạc chuyện kết hôn của hai đứa trẻ." Hướng Quang Hùng nghi ngờ nhìn Cảnh Thiên Uy vẫn là không nói gì. Nghĩ lại, Cảnh Thiên Uy rốt cuộc là con rể của Ân Bách Phú. Nếu Ân Bách Phú có thể khẳng định anh không phải là người nhà họ Cảnh, chẳng qua chỉ là một bác sĩ bình thường mà thôi, vậy thì nói rõ Cảnh Thiên Uy chẳng qua chỉ là trùng họ với nhà họ Cảnh. Rất nhanh, Hướng Quang Hùng bảo Ngụy Chiêu Dung và Hướng Thực ngồi xuống. Lý Mẫn vội vàng lôi kéo Ân Nhạc Vi ngồi xuống, nhưng lại hoàn toàn bài xích với nhóm người Ân Thiên Thiên vốn đang ăn cơm ở đây. Ân Thiên Thiên nhíu mày, theo bản năng tiến lên, nhưng chưa kịp lên tiếng đã bị cắt đứt. "Mấy người các người, nếu không có chuyện gì thì đi về đi. Đây không phải là nơi để cho các người có thể tùy tiện đi vào." Lý Mẫn vênh cái mặt, hất hàm nói, lại nhìn về Ân Thiên Tuấn. "Thiên Tuấn, con ngồi xuống ăn thêm chút nữa đi. Món gà sốt chua ngọt vừa mang ra, con cũng nếm thử chút đi." Nói rồi, Lý Mẫn chủ động gắp vào chén trống ở bên cạnh, nhìn Ân Thiên Tuấn cười hài lòng. Lửa giận ở trong lòng Ân Thiên Thiên bốc lên. Từ sau khi bọn họ xuất hiện đã tự coi mình là chủ nơi này, còn ra cái vẻ làm trở ngại bọn họ. Chuyện buồn cười như vậy, quả thật là cô chưa bao giờ gặp qua. Sắc mặt của Ân Thiên Thiên trầm xuống, ngực cũng phập phồng, muốn mím chặt môi kiềm nén lửa giận. Hôm nay, Ân Bách Phú, Lý Mẫn cùng với Ân Nhạc Vi làm rất tốt. Rõ ràng nhìn thấy hôm nay là cô làm chủ ở nơi đây. Có bạn học của cô, có anh trai của cô, còn có chồng chưa cưới của cô. Nhưng mà những người này lại có thể như vậy, không thèm để ý mà trực tiếp ra lệnh đuổi cô đi. Thế giới này có cần có những người mặt dày đến như vậy không? Ân Thiên Thiên tức đến mức muốn bật cười. Hít sâu một hơi, Ân Thiên Thiên cố gắng điều chỉnh tâm trạng của chính mình. Ân Thiên Tuấn và Cảnh Liêm Uy đứng ở bên cạnh nhìn, cũng không nhúng tay vào, mà tựa như cũng muốn xem Ân Thiên Thiên rốt cuộc sẽ làm như thế nào. Đào Ninh lại có chút lo lắng, tiến lên kéo tay Ân Thiên Thiên, không cho cô xông lên. "Thiên Thiên, không sao đâu, dù gì chúng ta cũng đều no rồi, vừa hay là có thể đi ra ngoài hít thở không khí. Như vậy không phải là rất tốt hay sao?" Đào Ninh cố gắng khuyên Ân Thiên Thiên. Cô ấy là bạn thân của Ân Thiên Thiên, vẫn luôn biết tính tình của Ân Thiên Thiên rất thẳng thắn, là người không giấu được những cái lời trong lòng, nên cố gắng muốn đưa cô đi. "Hay là chúng ta ra công viên đi dạo, cho nó tiêu cơm một chút, không phải là rất tốt hay sao?" Ân Thiên Thiên quay đầu nhìn Đào Ninh và Đồng Khánh, hai người đều rất hiểu nhau, không hề mỉm cười. Trong nháy mắt đó, Ân Thiên Thiên lại cảm thấy vô cùng mệt mỏi vì có những người nhà như vậy. Cô chẳng muốn tranh giành gì, Ân Thiên Thiên theo Đào Ninh định rời đi, chỉ là Lý Mẫn lại không hề có chút xấu hổ. "Ân Thiên Thiên, cô ra ngoài thì bảo giám đốc Hoàng chuẩn bị thêm một phần gà sốt chua ngọt nữa vào đây. Một phần này ăn đâu có đủ. Tôi nghe nói em gái Hướng Thực là Hướng Linh cũng rất thích món này." Lý Mẫn cứ như lẽ đương nhiên sai bảo Ân Thiên Thiên. Khi mà cô sắp rời khỏi phòng số 0, đôi mắt cũng không thèm liếc nhìn một cái, dường như là cô chẳng qua chỉ là một người hầu mà thôi. Thật là nhìn những món ở trên bàn này không có chút thưởng thức nào. Ân Thiên Thiên đi tới trước cửa, lập tức thở ra một hơi, diễu cợt nhếch miệng cười. Lúc này đây cô thật sự là không nhịn nổi nữa, mở cánh cửa trước mặt khiến cho người ở trong phòng đầy kinh ngạc. "Mọi người hãy lập tức mời những người không liên quan ở trong phòng bao ra ngoài." Giọng nói của Ân Thiên Thiên có chút thở ơ và phẫn nộ, xem ra là bị cái nhà này chọc cho tức điên lên rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn xa sầm: "Tôi hy vọng lần tới chúng tôi dùng bữa, mọi người đừng tùy tiện để cho người khác vào trong phòng của chúng tôi." Nhân viên thúc trực ở cửa sững sờ trong chốc lát nhìn Ân Thiên Thiên, nhưng đã làm việc ở đây lâu rồi, họ nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, hơi cúi đầu thì thầm vài câu trong bộ đàm gắn ở cổ áo, nhanh chóng đi vào, trực tiếp nói với người nhà họ Ân và nhà họ Hướng vẫn đang cố ra vẻ là chủ nhân ở đây: "Các vị, thật ngại quá, có thể mời các vị ra ngoài hay không? khách ở phòng số 0 hôm nay cũng không phải là các vị. Một câu nói khiến sắc mặt của tất cả những người trên bàn ăn đều rất khó coi. Quả thật, ai đối diện với tình huống như vậy đều thay đổi sắc mặt. Đây không phải là bị vả vào mặt trước mặt mọi người hay sao? Lý Mẫn phục hồi tinh thần lại đầu tiên, đôi đũa đặt ở trong tay, đập xuống dưới bàn, đứng lên mắng Ân Thiên Thiên. Ân Thiên Thiên, cái thứ mày làm mất mặt này, có biết là mày đang làm cái gì hay không? Mày không muốn thấy em gái mình tốt đẹp, muốn làm loạn ở đây à? Nhà họ Ân tao dạy mày không biết lớn nhỏ như vậy từ lúc nào. Mày cút ra ngoài cho tao, đừng có làm mất mặt người khác ở đây. Gần đây Ân Thiên Thiên cũng không biết là mình làm sao, có lẽ vì sắp gả ra ngoài nên cảm xúc dao động rất lớn. Trước đây nếu như Lý Mẫn như vậy, cô có thể nén giận. Nhưng mà kể từ khi biết Cảnh Đêm Uy sẽ bảo vệ mình, hơn nữa Ân Thiên Tuấn cũng ở phía sau, lá chắn cũng lớn hơn. Sắc mặt của cô sầm lại, Ân Thiên Thiên không có chút biểu cảm nhìn Lý Mẫn. Bà đã không sợ mất mặt mà xông vào đây, thì đâu còn để ý có mất mặt hay là không. Bây giờ bà mau đi đi, nếu không lát nữa bảo vệ tới, thì thật sự là mất mặt với cả thành phố Tây đó. Đào Ninh đứng ở bên cạnh Ân Thiên Thiên, muốn kéo tay Ân Thiên Thiên, nhưng mà nhìn dáng vẻ hiện tại, không sợ trời, không sợ đất của cô ấy cũng không có cảm giác gì nữa. Dứt khoát đứng ở bên cạnh, âm thầm ủng hộ Ân Thiên Thiên. Trong mấy năm này, người nhà họ Ân quả thật, càng ngày càng quá đáng với Ân Thiên Thiên. Ân Thiên Thiên, mày đúng là cái đồ oan nghiệt. Ân Bách Phú lần đầu tiên mất mặt trước nhà Hướng Quang Hùng, hai người đều là những người ngang bằng nhau ở thành phố T. Rất nhiều người sau lưng đều lấy hai người họ ra để mà so sánh, bất kể là mọi thứ, nhưng mà hôm nay Ân Thiên Thiên làm loạn như vậy, thể diện của ông ta trước mặt Hướng Quang Hùng đúng là mất sạch. Ông ta tức đến mức trừng mắt hét về phía Ân Thiên Thiên. Mày cút ra ngoài cho tao, đây là do anh trai mày sắp xếp, mày là con gái của Ân Bách Phú tao. Nào có con gái không nghe lời bố, mày lập tức cút ra ngoài cho tao. Đừng ỷ anh trai mày yêu thương mày mà mày không kiêng nể gì ai cả. Ân Thiên Tuấn vẫn đứng ở bên cạnh nhìn, thậm chí là nhiều lần muốn đứng ra để mà nói chuyện, nhưng mà đều bị Cảnh Liêm Uy ở sau lưng kéo lại. Cứ nhìn những người thân nhất của mình nói ra những cái lời như vậy với người em gái mà anh yêu thương nhất. Trong lúc nhất thời, Ân Thiên Tuấn muốn hỏi Ân Thiên Thiên một câu. Trong suốt 5 năm anh không có ở đây, cô đã nghe những lời như vậy bao nhiêu lần? Trái tim đau nhói, Ân Thiên Tuấn rất thương Ân Thiên Thiên. Ân Thiên Thiên nhìn Ân Bách Phú và Lý Mẫn, không những không giận mà còn cười, đứng ở đó yên lặng đợi, đôi mắt thẳng tắp nhìn Ân Nhạc Vi, rõ ràng là đang chờ Ân Nhạc Vi nói. Ở nhà họ Ân từ trước đến nay đều là như vậy. Ân Nhạc Vi không bao giờ buông tha bất kỳ cơ hội nào để mà sỉ nhục cô ở trước mặt người khác. Đã nhiều năm như vậy, đây là một trong những lý do danh tiếng của cô là không có tốt. Em gái tốt của cô đã đóng góp không ít. Ân Nhạc Vi kéo cánh tay của Hướng Thực đang ngồi cạnh mình, khuôn mặt nhỏ nhắn rất đáng thương, nhìn Ân Thiên Thiên nhẹ nhàng nói. Chị đừng cãi nhau với bố mẹ nữa. Em biết chuyện này là em không đúng. Em không nên kết hôn sớm hơn chị. Chị à, và em cũng biết là em không nên có lễ đính hôn. Làm như vậy chị không vui là điều đương nhiên. Nhưng mà chị à, chị có thể đừng giận bố mẹ có được không? Đây đều là lỗi của em mà. Đào Ninh nghẹn họng chân chối nhìn biểu hiện của Ân Nhạc Vi. Cả người ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Trong đại học T, cô thường nghe đồn về cô hai nhà họ Ân nào có đáng thương yếu đuối và tinh tế khéo léo như vậy. Nhưng chẳng qua chỉ là đóa sen trắng to bự. Trước đây cô vẫn luôn không có cơ hội nhìn thấy. Hôm nay coi như là được mở rộng tầm mắt. Bản lĩnh nói chuyện này quả thật là đóa sen trắng to bự yếu đuối. Bỗng nhiên trong lúc đó, Đào Ninh lại có chút thương cảm cho đóa hoa vô tội ấy. Ngay lúc đó, Giám đốc Hoàng đã đưa người đến đứng ở trước cửa phòng bao, nghe hết những lời Ân Nhạc Vi nói. Ai biết ngày mai sẽ có thêm một chuyện cười về cô cả nhà họ Ân nữa hay không? Hướng Thực nghe Ân Nhạc Vi nói, cũng cảm thấy có phải là Ân Thiên Thiên không vui vì chuyện này không? Đôi mắt không tự chủ mà nhìn sang. Đôi mắt ẩn chứa tình cảm cất giấu với Ân Thiên Thiên, có phải cô đã hối hận rồi không? Cảnh Đêm Uy đứng ở bên cạnh, nhìn tình huống đó, khuôn mặt đẹp trai trở nên lạnh lẽo. Khoảng cách giữa Lý Mẫn và Hướng Thực cũng không xa, thậm chí vị trí của Hướng Thực ở trong tầm nhìn của bà ta, vô tình quay đầu nhìn thoáng qua, trong lòng không khỏi thầm kinh ngạc. Lần này bà ta tức đến mức xông thẳng lên hét vào mặt. Ân Thiên Thiên, mày là cái thứ đáng xấu hổ, lập tức cút về cho tao. Suốt ngày dựa vào khuôn mặt này quyến rũ đàn ông, thật sự là không biết sao nhà họ Ân chúng ta lại có đứa con gái như vậy chứ. Lý Mẫn vừa nói vừa nhanh chóng đến gần Ân Thiên Thiên, thậm chí là lao đến gần vẫn không tính là gì. Thừa dịp Ân Thiên Thiên chưa phục hồi tinh thần đã nâng cao tay mình lên chuẩn bị tát một cú, miệng còn hét lên. hôm nay tao phải dạy dỗ mày một trận. Đào Ninh đứng bên cạnh, thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đã nhìn thấy cú tát của Lý Mẫn sắp hạ xuống rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn không nhịn được mà hơi tái trắng. Ân Thiên Thiên trong chốc lát cũng chưa lấy lại tinh thần, mở to mắt nhìn cú tát hung hăng đó. Bộ móng của Lý Mẫn mới làm gần đây, nếu không cẩn thận, móng tay nhọn hoắt sẽ làm xước làn da mịn màng, Ân Thiên Thiên có thể sẽ bị hủy khuôn mặt. Cảnh Liêm Uy đã có sự chuẩn bị ngay khi mà Lý Mẫn lao đến. Tuy anh không tiếp xúc nhiều với người nhà họ Ân, chỉ vòn vẹn vài lần đã khiến anh hiểu rõ người nhà họ Ân ngoại trừ Ân Thiên Tuấn đều không đối xử tốt với Ân Thiên Thiên. Nên khi Lý Mẫn lao tới, Cảnh Liêm Uy theo bản năng đề phòng. Bốp, một cú tát rơi xuống, nhưng mà không phải rơi xuống trên khuôn mặt của Ân Thiên Thiên, mà là rơi trên mu bàn tay của Cảnh Liêm Uy. Anh không kịp ngăn cản, chỉ có thể đưa tay ra, cản lại cú tát này. Ân Thiên Thiên giật mình khi mà nghe tiếng vang lanh lảnh, mũi người được mùi ngai ngái. Đôi mắt của cô chớp chớp trợn to, ngay cả Đào Ninh cũng không nhịn được mà há miệng. Ân Thiên Tuấn gắt gao nhíu nhíu lông mày. Cú tát của Lý Mẫn làm tổn thương lòng bàn tay của Cảnh Liêm Uy. Ân Thiên Thiên như phát điên, nắm chặt bàn tay bảo vệ trước mặt mình. Mu bàn tay màu đồng có một vết thương mới đang chảy máu, mà Lý Mẫn lại đang hét lên. Cảnh Liêm Uy, thằng điên này, mày muốn chết có phải không? Móng tay của tôi đau quá. Lý Mẫn nắm lấy móng tay của mình, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt hung tợn nhìn Cảnh Liêm Uy như là phạm tội gì không thể tha thứ. Bác sĩ nghèo như mày còn ra cái vẻ anh hùng. Mày cho rằng mày sẽ đỡ hết tất cả mọi chuyện vì Ân Thiên Thiên sao? Tao cho mày biết, nó là con gái nhà họ Ân. Chỉ cần tao thích, tao muốn đánh thì tao đánh, tao muốn mắng thì tao mắng. Cái thằng như mày... Bà câm miệng cho tôi. Đột nhiên, tiếng ồn ào Lý Mẫn ngưng bặt, như là bị điểm huyệt sững sờ nhìn cô gái nhỏ trước mặt mình. Rõ ràng chỉ là sinh viên vừa mới ra trường, từ đâu ra mà mạnh mẽ đến như vậy. Ân Thiên Thiên giận rồi, một tiếng hét cắt đứt tất cả dòng suy nghĩ của mọi người, lời nói và cả động tác. Mặc dù là cô không học y, nhưng mà cô cũng biết tầm quan trọng của đôi tay đối với một bác sĩ khoa ngoại. Huống chi là đôi tay của Cảnh Lâm Uy còn được gọi là đôi tay thiên tài. Có thể đấu một trận với bàn tay quỷ, thao túng thị trường cổ phiếu trong truyền thuyết. Nhưng mà hôm nay Lý Mẫn lại làm bị thương bàn tay của Cảnh Lâm Uy trước mặt cô. Ân Thiên Thiên đứng ở trước mặt Lý Mẫn, bảo vệ Cảnh Liêm Uy như là bảo vệ con mình. Đào Ninh mở to hai mắt nhìn dáng vẻ kia. Cô ấy chưa từng thấy Ân Thiên Thiên như vậy. Tôi cho bà biết, hôm nay tay của Cảnh Liêm Uy xảy ra chuyện gì, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho bà đơn giản như vậy đâu. Ân Thiên Thiên trợn mắt giận dữ nhìn Lý Mẫn, giọng nói trầm thấp không che giấu được sự phẫn nộ ở bên trong. Tốt nhất là bà hãy cầu nguyện Cảnh Liêm Uy không sao, nếu không tôi e là bà bán cả nhà họ Ân cũng không để nổi đâu. Người ở đây đều nhìn Ân Thiên Thiên như người lạ, cơn giận thật đáng sợ. Mặt của Ân Nhạc Vi trắng bệch nhìn Ân Thiên Thiên, mãi vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Ngay cả Hướng Thực cũng có chút kinh ngạc, hai người ở bên nhau 4 năm trời, Ân Thiên Thiên cũng chưa từng tức giận như vậy. Cảnh Liêm Uy đứng ở bên cạnh Ân Thiên Thiên, cụp mắt nhìn cô gái nhỏ ở trước mặt, mắt phượng híp lại, môi mỏng khẽ mím. Ân Thiên Thiên như vậy rất thú vị, ít ra thì không chán như bình thường. Biết bảo vệ anh, vậy không cần phải để cô đến chỗ bà nữa rồi. Ân Thiên Thiên nhìn Lý Mẫn, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy điên cuồng phẫn nộ. Tôi tin rằng không phải là bà không biết tầm quan trọng của đôi tay bác sĩ khoa ngoại. Nhưng mà bây giờ chỉ cần quan tâm đến móng tay của mình, tôi thật sự lo lắng một ngày nào đó, bà làm sao mà bán cả mình đi cũng không hề hay biết. Ân Bách Phú thấy vợ mình chịu ấm ức ở chỗ con gái, lập tức tức giận, đi nhanh tới còn chưa kịp nói gì, đã thấy Ân Thiên Thiên nhìn chằm chằm vào ông, rành rọt mà nói. Giám đốc Hoàng, căn phòng này chúng tôi đã đặt, bây giờ tôi không chỉ muốn anh đuổi hết những người không liên quan ra ngoài, tôi còn muốn anh khử trùng nơi này đi. Chỉ cần là cái thứ mà bọn họ chạm vào, tôi đều thấy không sạch sẽ, bởi vì... Ân Thiên Thiên nhìn Ân Bách Phú, tức đến mức trán nổi gân xanh, tiếng nói nhẹ nhưng lại có khí phách. Tôi sợ bẩn. Tiếng vừa dứt, giám đốc Hoàng lên tiếng. À, xin lỗi cô yên tâm, tôi nhất định sẽ làm tốt chuyện này, đồng thời cam đoan về sau. Khi mà các vị tận hưởng dịch vụ ở Long Phượng, tuyệt đối sẽ không tái diễn tình trạng như hôm nay. Hôm nay là do sơ sót của nhân viên chúng tôi. Ân Thiên Thiên cũng không nói lời nào, coi thường nhìn những người phía sau mình, nối đuôi nhau đi vào. Yên lặng đứng cạnh người nhà họ Ân và nhà họ Cảnh, không một tiếng động thúi giục. Nếu bọn họ đồng ý phối hợp, thì họ cũng vui lòng. Nhưng những lời nói của Ân Thiên Thiên hôm nay phải thực hiện. Hướng Quang Hùng và Ân Bách Phú đã lăn lộn ở thành phố T nhiều năm, chưa bao giờ tức như hôm nay. lại bị đứa con gái 20-30 tuổi mới ra trường đuổi khỏi Long Phượng, tiếng tăm lẫy lừng ở thành phố T. Nếu chuyện hôm nay truyền ra ngoài sẽ gây nên một trận náo động. Trong khoảng thời gian ngắn, Hướng Quang Hùng cũng phẫn nộ, chỉ là sự phẫn nộ của ông ta rõ ràng không hướng về phía Ân Thiên Thiên mà là hướng về phía Ân Bách Phú. Đối với ông ta mà nói, không thể mà quản lý tốt đứa con gái của mình là lỗi của một người bố. Nặng nề hừ một tiếng, Hướng Quang Hùng đứng dậy, trực tiếp căn dặn Hướng Thực. Gọi điện thoại cho em gái con, bảo nó đừng tới nữa. Hôm nay ở đây không phải là nơi của chúng ta. Ân Bách Phú nghe lời này, cũng biết nhà họ Hướng bị mình chọc giận. Nhưng mà ngay từ đầu, nhà họ Hướng muốn mượn thế lực của nhà họ Ân, hoàn thành dự án ở trong tay. Nhưng mà chuyện trên thương trường trước nay không bao giờ là tuyệt đối. Ân Bách Phú ông ta có chuyện nhờ vả Hướng Quang Hùng, bây giờ ầm ĩ chuyện này, vốn dĩ không cần trao đổi lợi ích, có lẽ ông ta phải nôn ra một ngụm máu. Hướng Quang Hùng đưa vợ và con trai rời đi, khi mà đi ngang qua Ân Bách Phú, bèn nói một câu kỳ lạ. Ân Bách Phú, tôi thật sự không nhìn ra, thì ra nhà họ Ân của ông là dòng họ, không có gia giáo như vậy. Ngay cả con gái của mình cũng không quản lý tốt, lại còn muốn quản lý tốt Thiên Ân. Ân Bách Phú tức giận vì lời nói của Hướng Quang Hùng, nhưng mà lúc này không thể nói cũng không thể làm gì. Bởi vì người ở đây là rất nhiều, ngay cả phía sau ông ta còn có bảo vệ của Long Phượng đang đứng ở đây, chính là muốn mời bọn họ ra bên ngoài. Mắt nhìn thấy Hướng Quang Hùng sắp ra khỏi phòng, Lý Mẫn bị bảo vệ sau lưng quẩy nhẹ, lập tức thẹn quá hóa giận hét to. Mọi người ai dám động đến tôi? Tôi là mẹ của Ân Thiên Tuấn, cậu cả của nhà họ Cảnh và con tôi là bạn rất thân. Mọi người không sợ người nhà họ Cảnh biết sau này sẽ gây phiền phức cho mọi người hay sao? Một câu nói, Hướng Quang Hùng vốn muốn để ý tới việc nhà của nhà họ Ân, không nhìn được mà ngừng lại. Tài sản lớn nhất của nhà họ Ân không phải là Thiên Ân của Ân Bách Phú, mà là quan hệ của Ân Thiên Tuấn và cậu cả của nhà họ Cảnh sao? Sao ông ta lại quên mất điểm này cơ chứ? Khuôn mặt tươi cười, Hướng Quang Hùng vỗ vỗ vai của Ân Thiên Thiên đứng ở cạnh mình, nhẹ nhàng nói. Cơn tức của trẻ con sao lại lớn như vậy chứ? Đừng có cãi nhau với bố mẹ nữa. Có chút cái chuyện nhỏ này, nếu như mà cháu không thích thì chúng tôi đổi phòng khác là được. Những lời này đã tạo cho mọi người một lối thoát. Chỉ là Hướng Quang Hùng nói xong chỉ quay đầu nhìn Ân Thiên Tuấn, nhẹ giọng hỏi thăm một câu. Thiên Tuấn, bây giờ Long Phượng cũng chưa chắc còn phòng. Hay là cháu nói với cậu cả nhà họ Cảnh một tiếng, chúng ta dùng phòng số 1 của cậu ấy xem là có được hay không? Đôi mắt của Ân Thiên Thiên hiện lên sự trêu chọc. Cô có nghe danh tiếng của Hướng Quang Hùng ở trên thương trường là một hồ ly giả dối. Rõ ràng nhìn vẻ mặt vô hại nhưng lại là người biết tính toán hơn ai hết. Những lời này không chỉ tìm lối thoát cho tất cả mọi người, càng là tìm lối thoát cho Ân Bách Phú, đồng thời là còn muốn thăm dò Ân Thiên Tuấn có phải là có quan hệ tốt với cậu cả nhà họ Cảnh như trong truyền thuyết hay không. Ân Thiên Tuấn đương nhiên là đã hiểu, lúc này cũng không thể hiện sự không vui của mình, chỉ nhẹ giọng trả lời một câu. Xem ra bác Hướng hiểu lầm rồi, phòng hôm nay không có liên quan gì tới cháu, cũng không có liên quan đến cậu cả nhà họ Cảnh, hoàn toàn là vì một người khác của nhà họ Cảnh. Mọi người cũng rõ phòng số 0 này hoàn toàn là nơi của cậu ba nhà họ Cảnh, không có cậu ba ấy lên tiếng thì ai dám nói chuyện. Phòng số 1 cháu có muốn cũng không thể nào mà tùy tiện lôi cậu cả nhà họ Cảnh ra được. Ai biết hôm nay có chuyện gì hay không, không phải hay sao? Mấy câu nói của Ân Thiên Tuấn trực tiếp từ chối yêu cầu của Hướng Quang Hùng, đồng thời nói rõ cho ông ta biết, ông ta không có bản lĩnh lấy được phòng số 0, cho dù là cậu cả nhà họ Cảnh cũng chưa chắc. Ân Thiên Thiên không có rảnh rỗi nhìn những người khác diễn trò, thấy mỗi một người họ đều chỉ quan tâm đến lợi ích của chính mình, không hề chú ý đến vết thương của Cảnh Liêm Uy, tính khí nóng nảy của Ân Thiên Thiên lại bùng lên. Giám đốc Hoàng, tôi muốn thấy nơi này sạch sẽ trong vòng 10 phút nữa. Tôi không muốn thấy cái đám người kia. Ân Thiên Thiên hét lớn, cũng không để ý đến những người đó, kéo Cảnh Liêm Uy ra ngoài, bước chân vội vã, không để ý đến Lý Mẫn đang thét chói tai, như là giết heo ở phía sau. Cảnh Liêm Uy còn chưa lấy lại tinh thần, người cũng đã được Ân Thiên Thiên kéo ra khỏi phòng. Tiếng ồn ào huyên náo ở phía sau cũng vang lên, thậm chí có thể nghe thấy tiếng nói ở trong phòng. Các người ăn gan hùm mật gấu rồi, tôi là mẹ của Ân Thiên Tuấn. Kể cả là cậu cả nhà họ Cảnh cũng phải thấy tôi gọi một tiếng bác gái. Các người dám đuổi tôi ra ngoài, ngày mai tôi sẽ khiến cho các người phải rời khỏi đây. Buông tay ra cho tôi, tự tôi sẽ đi. Ân Bách Phú, tôi không thèm chỗ này nữa. Anh, sao hôm nay lại như vậy? Sao chị lại nói chúng ta là những người không liên quan? Rõ ràng chúng ta đều là người một nhà, không phải hay sao? Ân Bách Phú, ông thật có bản lĩnh. Vốn dĩ còn tưởng rằng ông có bản lĩnh thật sự gì, kết quả lại bị con gái của mình đuổi ra ngoài. Ông thật sự quá mất mặt, còn khiến cho nhà họ Hướng tôi mất mặt theo. Chuyện này tôi sẽ không bỏ qua đâu. Thì ra nhà họ Ân cũng chỉ có như vậy. Những âm thanh lộn xộn ở bên tai, nhưng mà Cảnh Liêm Uy chỉ nghe được một câu nói ấm áp. Cảnh Liêm Uy, nếu tay của anh bị tổn thương thì phải làm sao? Em thích nhìn thấy dáng vẻ mặc áo blue trắng của anh, nhìn thấy cái dáng vẻ vui vẻ làm việc của anh. Ân Thiên Thiên không biết, lần đầu tiên cô được phép đến gần Cảnh Liêm Uy cũng vì một câu nói này, cũng không biết là vì câu nói này đã hoàn toàn trói Cảnh Liêm Uy và cô lại với nhau. Cho dù là sau này bọn họ cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, Cảnh Liêm Uy vẫn nhớ cô gái này luôn đặt anh ở vị trí đầu tiên. Thời khắc này, Ân Thiên Thiên hoàn toàn không biết Cảnh Liêm Uy đang nghĩ gì, cũng không kịp bận tâm sau đó sẽ xảy ra chuyện gì. Cô cũng chẳng phải là cô con gái quá thông minh, rất nhiều chuyện, rất nhiều thành công chẳng qua chỉ dựa vào nghị lực, nên lúc cô kéo Cảnh Liêm Uy đến bệnh viện cũng chỉ theo bản năng của mình, động tác khó tránh khỏi luống cuống. Chúng ta mau đến bệnh viện, Ân Thiên Thiên nức nở nói, rất sợ chậm một phút giây nào, động tác lo lắng mà hoảng loạn, ánh mắt mơ hồ, sơ ý đụng phải một cô gái ở ngã rẽ, ôm đầu thốt lên, đau quá. Cảnh Liêm Uy không muốn tiếp tục giả bộ nữa, thật ra thì tay anh cũng không bị thương nghiêm trọng lắm, phải biết rằng anh là một bác sĩ khoa ngoại xuất sắc, anh không quan tâm đến vết thương nhỏ như vậy. Hai tay của anh quả thật là rất quý báu, nhưng cũng không đến mức kinh ngạc như vậy. Anh biết rõ điều đáng quý trọng là con người anh, không phải là đôi tay. Trán của Ân Thiên Thiên đụng vào cô gái trước mặt, hai người đều không nhịn được mà ôm trán kêu đau, chỉ là đối phương còn lớn tiếng hơn cả cô. Cô bị mù sao? Cô đi đứng làm sao vậy? Không nhìn đường à? Ân Thiên Thiên thậm chí còn chưa nhìn rõ cô gái ở phía trước, cái trán đã bị va đau đến mức chảy nước mắt. Dù cho cô gái có lấy lại tinh thần trách mắng cô, thì cô vẫn là chưa hoàn hồn lại. Hôm nay cô ra ngoài không mang theo mắt hả? Mù thì cũng đừng có ra ngoài gây họa cho người khác chứ. Còn chưa biết đến cái câu mù thì cũng phải sợ à? Cảnh Liêm Uy thậm chí chưa kịp liếc nhìn người đối diện là ai, theo bản năng kéo Ân Thiên Thiên vào trong phạm vi bảo vệ của mình. Nhíu mày, cánh tay kiên định đang chuẩn bị ôm Ân Thiên Thiên vào trong lòng thì chợt dừng lại. Ân Thiên Thiên vẫn là chưa hoàn hồn với lời chất vấn của cô gái xa lạ, nhưng mà không có nghĩa là chưa hoàn hồn với người đàn ông không thể quen thuộc hơn nữa, Cảnh Liêm Uy. Thậm chí là vì động tác của anh, cơ thể của cô còn chủ động muốn tiến gần, nhưng cũng vì động tác của anh mà lại dừng lại. Trong giây phút đó, Ân Thiên Thiên nhìn rõ hơn, ngẩng cái trán nhỏ của mình nhìn người đàn ông trước mắt. Đây là lần đầu tiên khi mà cô biết Cảnh Liêm Uy, cô bị người khác ức hiếp mà không bảo vệ cô. Cô gái dường như cũng tỉnh táo lại, ngước mắt nhìn thấy đôi mắt phượng quen thuộc, cả người không nhịn được mà hoan hô, trong mắt như là quên hết mọi chuyện vừa xảy ra, cười híp mắt tiến lên, khoác khoác tay Cảnh Liêm Uy. Lập tức Ân Thiên Thiên nghe cô ta nói, anh Cảnh, sao anh lại ở đây? Có phải anh biết hôm nay Linh Linh về nên đặc biệt là đến? Anh Cảnh, Linh Linh. Trong đầu Ân Thiên Thiên lúc này toàn là dấu chấm hỏi. Đầu óc của Ân Thiên Thiên cứng ngắc, chuyển động mới nhìn thấy bóng dáng mơ hồ, mới nhận ra đó là ai, bởi vì cô biết người trước mắt. Em gái của Hướng Thực, viên ngọc quý ở trong tay nhà họ Hướng, công chúa nhỏ của Hướng Linh của nhà họ Hướng, theo học ba lê ở Canada. Hướng Linh buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng, cái trán căng đầy hơi sưng nhưng vẫn là xinh đẹp đoan trang, nụ cười nơi khóe miệng tăng thêm mấy phần kiểu diễm, váy đen trắng, mang giày ba lê, khí chất xuất thần, xinh đẹp như một đóa hoa. Cảnh Liêm Uy hơi thất thần nhìn Hướng Linh ở trước mặt, nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, động tác vốn dĩ ngừng lại đột nhiên lại dịu dàng, ôm Ân Thiên Thiên vào trong lòng, môi mỏng khẽ nhếch cười nói, Hướng Linh, em trở về từ lúc nào, sao anh lại không nghe nói? Hướng Linh không ngốc, thấy Cảnh Liêm Uy ôm cô gái ấy vào trong lòng thì hơi sửng sốt, ánh mắt nhìn Ân Thiên Thiên phát hiện đối phương quả thật là xinh đẹp, chỉ là khí chất đó dù sao cũng không thể so với người nhảy múa thường xuyên như cô ta hay là người khác. Cũng không có để ý, vẫn là kéo Cảnh Liêm Uy. Anh Cảnh, đã lâu lắm rồi không đến Canada, anh cũng lâu lắm rồi không có đến thăm em, chẳng lẽ là anh không thích Linh Linh nữa sao? Hướng Linh làm như là không thấy Ân Thiên Thiên, không thèm chú ý chút nào mà nói tiếp. Anh Cảnh, chắc không phải là vì chị Sa đi Đức mà anh không thèm để ý đến nữa chứ? Nói rồi, biểu cảm trên gương mặt lại thêm phần nũng nịu. Cảnh Liêm Uy khẽ cười trả lời, đâu có. Nếu giờ em đã về thì sau này đương nhiên là có thể gặp rồi. Ân Thiên Thiên vẫn là yên lặng không lên tiếng, chỉ nhìn hai người ở trước mặt. Hôm nay Cảnh Liêm Uy có lẽ là vì muốn gặp Ân Thiên Tuấn nên là ăn mặc khá chỉnh chu. Hướng Linh đứng ở bên cạnh anh, nhìn hai người rất xứng, mà cô ăn mặc có vẻ hơi tùy tiện. Mặc dù không phải là kiểu thoải mái điển hình, nhưng lại kém hai người rất nhiều. Rõ ràng vẫn là cảm nhận được bàn tay ấm áp của Cảnh Liêm Uy, nhưng sao Ân Thiên Thiên lại cảm thấy nhiệt độ ở đôi tay này lại thay đổi, không còn ấm áp như trước nữa. Cô không thông minh, thậm chí là làm việc rất bốc đồng. Sự thông minh thỉnh thoảng cũng là bị ép mà thể hiện ra. Thế nhưng cô rất nhạy cảm, đặc biệt là về mặt tình cảm. Cho dù là tình thân, tình yêu hay tình bạn, Ân Thiên Thiên tuyệt đối là một người nhạy cảm, có thể nhận ra chút thay đổi nhỏ của người đó. Cảnh Liêm Uy có chút chuyện giấu cô, hơn nữa còn có liên quan đến tình cảm trong quá khứ. Bỗng nhiên trong lúc đó, Ân Thiên Thiên chỉ thấy lòng mình như nghẹn lại. Cơ thể của Ân Thiên Thiên hơi nghiêng dựa vào cái ôm của Cảnh Liêm Uy, tay kia cũng đặt ở trên ngực của mình, động tác theo bản năng của cô. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện hơi thở của Ân Thiên Thiên hơi gấp gáp. Anh Cảnh, lần này em về một tháng lại quay lại rồi, em có thể tìm anh không? Hướng Linh lại nói tiếp, biểu cảm kia như đã quen biết Cảnh Liêm Uy từ lâu. Anh à, từ sau khi chị Sa rời khỏi đoàn ba lê của Canada thì em không gặp được anh nữa. Cảnh Liêm Uy vẫn cười nhưng cũng không rút cánh tay mà Hướng Linh đang nắm ra, cảm xúc ở trên gương mặt như đối với một cô em gái không hiểu chuyện. Nhưng Ân Thiên Thiên lại cảm nhận rõ Hướng Linh thích Cảnh Liêm Uy. Trực giác của phụ nữ đôi khi chính là như vậy, đến vừa mạnh lại vừa gấp, tuy không có căn cứ nhưng rất đáng tin. Cảnh Liêm Uy gật đầu coi như đồng ý, vết thương trên tay cũng đã ngừng chảy máu. Vết thương nho nhỏ hơi lộ ra, Ân Thiên Thiên cũng nhìn thấy vết thương nhạt đó, cảm giác như bình thường bị chảy máu mũi. Ban đầu mạnh mà gấp, sau đó từ từ dừng lại, chỉ cần một miếng dán cá nhân. Anh Cảnh à, anh và Hướng Linh đang định nói gì thì đột nhiên bị Ân Thiên Thiên cắt lời. Cảnh Liêm Uy, có phải anh cần dán miếng dán cá nhân khử trùng không? Ân Thiên Thiên như không thấy Hướng Linh, chỉ ngẩng đầu nhỏ của mình nhìn Cảnh Liêm Uy. Nếu là lúc này Cảnh Liêm Uy nhìn, sẽ bắt gặp sự lo sợ và chờ mong trong ánh mắt của Ân Thiên Thiên. Đáng tiếc là anh vẫn không quay lại. Cúi đầu nhìn tay của mình, Cảnh Liêm Uy cười nói, không sao, vết thương nhỏ này không có vấn đề gì. Trong nháy mắt, Ân Thiên Thiên như nghe thấy tim mình rơi xuống đáy biển sâu. Lúc này Hướng Linh mới nhìn thấy vết thương trên tay của Cảnh Liêm Uy, lập tức trợn mắt nhìn Ân Thiên Thiên nói, Ân Thiên Thiên, cô là người không biết xấu hổ, tại sao lại có thể làm tay của anh Cảnh bị thương? Cô biết tay của anh ấy rất quý giá đến như thế nào hay không? Đôi lông mày của Cảnh Liêm Uy hơi nhíu, nhìn thoáng qua Ân Thiên Thiên có vẻ hơi lạnh nhạt, tựa như là chưa hoàn hồn sau đợt đả kích của đám người Lý Mẫn, khuôn mặt hơi trắng bệch. Lúc này mới nhớ tới anh trai Hướng Linh chính là Hướng Thực, mà Ân Thiên Thiên và Hướng Thực yêu nhau 4 năm trời, vậy hai bên chắc chắn là biết nhau đi. Chính xác, Ân Thiên Thiên và Hướng Linh quen biết nhau, có điều là cũng chỉ gặp 1-2 lần mà thôi. 3 năm trước Hướng Linh về nghỉ ngơi lúc rời đi, quên mang theo đồ, Hướng Thực bảo cô là đưa giúp nên là mới quen. Lần đầu tiên gặp, Hướng Linh không thích Ân Thiên Thiên, chỉ vì Ân Thiên Thiên quả thật là rất đẹp. Sự ghen ghét giữa cô gái chỉ đơn giản là như vậy, bởi vì cô giỏi hơn tôi mà thôi. Trừ khi có một ngày cô giỏi đến mức làm cho người ta nhìn phải ngưỡng mộ, bằng không tôi sẽ mãi mãi là ghét cô. Ân Thiên Thiên đợi một lúc vẫn không nghe thấy Cảnh Liêm Uy nói, bèn hơi hé môi. Cô không biết là Cảnh Liêm Uy xem Hướng Linh là gì, nhưng mà nếu nói Cảnh Liêm Uy không biết Hướng Linh có ý với anh là cô không tin. Lặng lẽ hít một hơi thật sâu, Ân Thiên Thiên mới nói, vết thương này tạm thời là chưa nói đến chuyện không phải là tự gây ra. Cho dù là tôi có gây ra, dựa vào công phu quấn lấy người của người khác như cô Hướng đây, cho dù là tôi có muốn đến bệnh viện cũng không hề dễ dàng. Một câu nói này thẳng thắn vạch trần Hướng Linh chưa nắm rõ tình huống đã muốn dây dưa với người khác không có ngớt rồi. Gương mặt của Hướng Linh giận đến mức phát đỏ, trợn mắt nhìn Ân Thiên Thiên. Cảnh Liêm Uy vừa mới thất thần, rốt cuộc cũng lấy lại bình tĩnh, nhìn thấy bộ dạng của Hướng Linh như vậy thì nhịn không được khẽ nhíu mày. Anh rút ra cánh tay vẫn luôn bị cô ta ôm lấy từ nãy giờ mà nhẹ giọng nói, giống như là đang an ủi em gái mình vậy. Được rồi Linh Linh, bọn anh bây giờ còn có việc, em có chuyện gì thì nói sau, anh đi trước. Dứt lời, Cảnh Liêm Uy kéo tay của Ân Thiên Thiên rời đi, hoàn toàn bỏ mặc Hướng Linh đứng lại ở đó. Ân Thiên Thiên cau mày, cúi đầu không nói gì. Đây là tình huống gì vậy? Nhìn hành động vừa rồi của Cảnh Liêm Uy, cô vốn cho rằng giữa Cảnh Liêm Uy và Hướng Linh thật sự là có cái gì đó, nhưng mà bây giờ xem ra hoàn toàn không phải là vậy. Đột nhiên trong đầu của Ân Thiên Thiên liền lóe lên hai chữ Hướng Linh vừa nói chính là chị Sa. Trong lúc lên xe, Ân Thiên Thiên mơ hồ quay đầu lại nhìn Cảnh Liêm Uy. đối với quá khứ của anh, cô hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này, Ân Thiên Thiên dường như mới bừng tỉnh. Cô chỉ biết anh là người nhà họ Cảnh, tiếng tăm lừng lẫy, là cậu ba tính tình khiêm tốn. Biết anh là bác sĩ khoa ngoại nổi tiếng ở bệnh viện Nam Tự, có một đôi tay thiên tài. Biết anh sắp trở thành chồng mình, hai người sắp sửa bước vào lễ đường thành hôn. Thế nhưng, đối với quá khứ của Cảnh Lâm Uy, cùng con đường tình cảm của anh, cô lại hoàn toàn không biết gì cả. Anh thích gì, anh không thích gì, hết thảy Ân Thiên Thiên, cô đều không biết. Yên lặng ngồi trên xe, Ân Thiên Thiên một câu cũng không nói gì. Chỉ cúi thấp đầu không biết đang nghĩ gì. Đột nhiên cô nhớ lại, lần trước khi hỏi anh ta tại sao cưới mình, rõ ràng câu trả lời ở ngay trước mắt, cô lại chẳng có chút dũng khí để mà nghe. Bây giờ cô lại muốn biết câu trả lời là gì đến vậy, lại mất đi dũng khí để mà hỏi anh mất rồi. Có phải cô vẫn luôn nhát gan như vậy hay không? Dọc đường đi, Cảnh Liêm Uy dường như cũng không chú ý đến vẻ bất thường của Ân Thiên Thiên. Sau khi đưa cô về liền lái xe trở lại nhà họ Cảnh, để lại Ân Thiên Thiên một mình đứng ở trước cửa nhà họ Ân nhìn theo, anh cũng hoàn toàn không hay biết. Ban đêm, Ân Thiên Thiên ngồi trong bồn tắm, không khí ngập tràn mùi thơm, hai cánh tay trắng nõn đan vào nhau, gác ở trên bồn tắm, suy nghĩ không biết đã bay đi đâu. Chị Sa mà Hương Linh nói là ai? Là bạn gái trước kia của Cảnh Liêm Uy sao? Cảnh Liêm Uy lớn hơn cô gần 4 tuổi, năm nay cũng đã 27 tuổi rồi. Nói trước kia không có bạn gái, Ân Thiên Thiên mới là không tin. Nhưng mà chị Sa này là ai? Mà Cảnh Liêm Uy nhìn thấy hành động lúc đó của Hương Linh kia là có ý gì? Chân mày cô nhíu thật chặt, đôi đồng tử trắng đen rõ ràng, dường như là được bao phủ bởi một tầng lớp sương mù. Ân Thiên Thiên cứ nằm ở trong bồn tắm như vậy mà suy tư, cho đến khi nghe thấy điện thoại di động reo, Ân Thiên Thiên mới từ phòng tắm bước ra. Màn hình hiển thị tên Đồng Khánh. Lúc này, Ân Thiên Thiên mới sực nhớ ra, khi đó cô nổi giận đùng đùng, một trận liền quên mất Đồng Khánh và Đào Ninh. Đào Ninh dù sao cũng quen thói thần kinh của cô rồi. Nhưng mà Đồng Khánh hẳn là vẫn chưa còn tiếp nhận được chuyện này. Ân Thiên Thiên có chút ảo não, cẩn thận nhấc điện thoại. Alo, Đồng Khánh ở bên kia giống như là đang ở trong KTV, có chút ồn ào, nhưng cũng không đến nỗi, hoàn toàn là không nghe được. Thiên Thiên, sao cậu còn chưa tới? Bây giờ chỉ thiếu mỗi mình cậu, cả lớp đều đến đông đủ rồi, có phải là tắc đường hay không? Đồng Khánh vừa mở miệng, Ân Thiên Thiên mới chợt nhớ ra, một tháng trước họp lớp, bọn họ đã bàn xong, hẹn tối nay đến KTV, phong hoa tuyết nguyệt, làm nốt thủ tục cuối cùng của đời sinh viên. Nói thẳng ra, chính là lần cuối cùng họp lớp của đời sinh viên. Một tháng trước Ân Thiên Thiên đã đồng ý, mà hôm nay lại quên bén cả đi mất. Ân Thiên Thiên ảo não, giơ tay lên vỗ vỗ đầu mình, nhưng cô vỗ mạnh quá, lại có chút đau. Tớ đang bị tắc đường, tớ liền tới đây, mọi người đừng đợi tớ, cứ bắt đầu đi thôi, tớ sắp đến nơi rồi. Đồng Khánh ở đầu dây bên kia nghe Ân Thiên Thiên nói vậy mới tạm thời yên tâm, chỉ lo Ân Thiên Thiên là không tới. Hôm nay ở nhà hàng Long Phượng huyên náo một trận cũng không có nhỏ, cuối cùng cả sắc mặt của người nhà họ Hướng và người nhà họ Ân đều đen thui đến mức có thể tối đi cả con phố. Đồng Khánh còn tưởng rằng Ân Thiên Thiên bị người nhà họ Ân giữ lại không cho ra khỏi cửa nữa cơ chứ. Ừ, vậy thì tốt, cậu mau đến nhanh đi, chúng tớ đều đang chờ cậu đó. Đồng Khánh mặc dù đã yên tâm, song cũng không vào trong phòng hát mà dứt khoát đứng ở trước cửa KTV, phong hoa tuyết nguyệt, tựa lưng vào thân cây, gần đó mà lặng lặng nhìn phương hướng của Ân Thiên Thiên sẽ tới. Tối nay có mấy lời, anh ấy muốn trực tiếp nói với cô. Ân Thiên Thiên sau khi mà cúp điện thoại, liền nhanh chóng thay quần áo, xong xuôi thậm chí cũng không kịp kiểm tra lại túi sách, mà đi thẳng ra cửa, hoàn toàn không để ý đến chiếc điện thoại ném chỏng chơ ở trên giường, mà người nhà họ Ân dường như cũng đang buồn phiền, chuyện mất hết thể diện với nhà họ Hướng, tối muộn cũng chưa ai về. Bắt xe đến KTV Phong Hoa Tuyết Nguyệt, Ân Thiên Thiên trả tiền rồi xuống xe. Vừa tới nơi này đã thấy Đồng Khánh đứng ở phía xa. Ân Thiên Thiên hơi sửng sốt một chút, liền cười đi tới gần. Xin lỗi, đường hôm nay tắc quá. Sắc mặt của Ân Thiên Thiên có chút đỏ. Cô không biết nói dối, nghiễm nhiên nói một hai câu, bỗng đỏ bừng hết cả mặt. Cũng may bây giờ là buổi tối, cho dù là đứng trước cửa KTV, nhưng mà ánh đèn lấp lóe cũng phần nào giấu đi được sắc hồng trên đôi má. Sao cậu lại đứng ở đây? Uống nhiều rồi ra hóng gió à? Hay là cố ý tránh rượu? Ân Thiên Thiên cười cười trêu Đồng Khánh. Đối với Đồng Khánh cô quả thực là chưa từng động tâm, nhưng ít nhất cô cũng cảm thấy Đồng Khánh là một người đáng để mà kết bạn. Dù sao trong 4 năm ở Đại học T, chàng trai này chính là một trong số ít người tin rằng cô không giống như lời đồn đại. Đồng Khánh mỉm cười, trong mắt tràn đầy sự dịu dàng. Cô bé trước mặt mà anh ấy thích suốt 4 năm qua đã bước vào trái tim anh ngay từ ngày đầu tiên cô bước vào cánh cổng đại học. Nhưng mà cuối cùng anh vẫn là chậm một bước. Nếu không, có lẽ người bên cô 4 năm qua không phải là Hướng Thực mà là anh. Có lẽ An Thiên Thiên bây giờ sẽ không kết hôn chớp nhoáng như trong tin đồn. Mà cho dù cô có kết hôn đi nữa, người mà cô gả cho cũng nên là anh ấy mới phải. Hết thảy những chuyện này đều vì chậm một bước. Đôi khi chậm một bước chính là cả đời. Ánh mắt của Đồng Khánh khiến cho An Thiên Thiên bỗng cảm thấy hồi hộp. Không phải bởi vì cô động tâm, mà bởi vì cô không muốn giữa hai người sau này sẽ xuất hiện loại tình cảm khiến cho người ta lúng túng. Dường như là theo bản năng, Ân Thiên Thiên nhấc chân muốn đi thẳng vào trong phòng hát, để hết thảy những huyên áo kia che đi sự ngập ngùng của chính mình. Đào Ninh đã tới chưa? Có phải đang ôm micro kiểu gì cũng không chịu buông tha ra hay không? Ân Thiên Thiên trêu chọc nói, trên gương mặt sáng bừng, đều là vui vẻ. Chúng ta mau vào đi. Vào đi thôi. Nếu không lát nữa bọn họ bắt được, lại phạt rượu hai chúng ta thì toi. Vừa nói, Ân Thiên Thiên vừa nhanh chân muốn rời khỏi nơi trống trải, nhưng cũng khiến lòng cô cảm thấy nặng trĩu này. Không nghĩ tới vừa mới xoay người, cổ tay liền bị người ta nắm chặt, bằng một thái độ vô cùng dịu dàng, cũng vô cùng kiên định. Ân Thiên Thiên, tớ có lời muốn nói với cậu. Một câu nói như vậy vang lên trong yên ắng, trong lòng của Ân Thiên Thiên rơi lột bột một tiếng, hai người cũng không có chú ý tới. Trong khi bọn họ đang nói chuyện, chiếc xe Land Rover ở phía sau không một tiếng động mà ngừng lại. Đồng Khánh kéo Ân Thiên Thiên xoay người lại, yên lặng đứng đối diện với cô, đôi đồng tử nhìn chăm chăm vào người con gái mà mình đã để ở trong mộng suốt 4 năm qua. Cho dù là người con gái này đi giày cao gót, nhưng cũng chỉ đứng tới cảm của anh. Anh nói, Thiên Thiên, Ân Thiên Thiên, tớ thích cậu. Không một chút rông dài, không một chút ngại ngùng, làm bộ. Một câu nói nên nói từ 4 năm trước, thế nhưng vào lúc này Đồng Khánh mới nói được ra. Ân Thiên Thiên cũng không nghĩ tới Đồng Khánh sẽ thẳng thắn như vậy. Kinh ngạc nhìn chàng trai xoái khí ngời ngời trước mặt, khách quan mà nói, Đồng Khánh thật sự là rất ưu tú. Thậm chí lúc đầu cô bị người nhà ép cưới, cô cũng đã từng nghĩ đến nhờ Đồng Khánh giúp mình diễn một vở kịch, nhưng mà cuối cùng vẫn là gặp được Cảnh Liêm Uy trước một bước. Đồng Khánh cho tới bây giờ cũng không biết mình không phải là chậm một bước, đến lúc này đã là chậm hai bước, mà hai bước này hoàn toàn đã khiến anh mất đi Ân Thiên Thiên. 4 năm trước, từ khi cậu kéo vali hành lý lớn bước vào cổng đại học, tớ ở sân bóng rổ nhìn thấy cậu, liền đã chú ý tới cậu rồi. Từ trước tới nay, tớ cũng không biết cái gì gọi là vừa gặp đã yêu, nhưng mà một khắc kia nhìn thấy cậu tớ mới biết. Đồng Khánh đứng ở đó nhẹ nhàng nói, nắm cổ tay của Ân Thiên Thiên không có buông và nói tiếp. Từ lúc nào cũng chuẩn bị tinh thần, chờ đợi điểm để mà tỏ tình với cậu, nhưng mà thật sự không nghĩ tới một ngày trước khi tớ chuẩn bị tỏ tình với cậu, toàn trường lại lộ lên tin tức cậu ở bên Hướng sư huynh. Khi đó tớ thật sự vô cùng khó chịu và thất vọng. Ân Thiên Thiên tới giờ cũng không biết, thì ra tin đồn trong trường rằng Đồng Khánh làm người bảo vệ cho cô 4 năm hoàn toàn là sự thật. Sau đó tớ bắt đầu chờ đợi cậu và Hướng Thực chia tay, sau đó tớ sẽ bảo vệ cậu chu toàn. Đồng Khánh hoàn toàn không biết rốt cuộc cậu sai ở đâu, tại sao hai người bọn họ luôn là để lỡ nhau như vậy. Nhưng mà tớ thật sự không nghĩ tới, tin tức cậu và Hướng Thực chia tay vừa lộ ra, thậm chí Hướng Thực còn cùng với em gái của cậu, ngày hôm sau liền truyền tin ra bên ngoài, đồn tin cậu đã kết hôn mất rồi. Tớ vốn nghĩ ở trong lòng, chắc chỉ là một tin đồn, nào ngờ cuối cùng chính miệng cậu thừa nhận chuyện này trước truyền thông. Đối với chuyện này, anh ấy vẫn luôn không dám chứng thực, chỉ sợ kết quả là điều mà anh không thể tiếp nhận. Nhưng mà không thể tiếp nhận, không có nghĩa là chuyện đó không hề tồn tại. Có nhiều chuyện nhất định phải có dũng khí để mà chống đỡ. Thiên Thiên, Đồng Khánh gần như là có chút khẩn trương nhìn Ân Thiên Thiên, lần đầu tiên hỏi cô, tớ còn có cơ hội hay không? Anh ấy không hỏi Ân Thiên Thiên rốt cuộc có phải là cô kết hôn rồi hay không. Anh ấy cho rằng có lẽ Ân Thiên Thiên là bị ép buộc, là bất đắc dĩ. Anh chỉ muốn biết mình có phải vẫn còn cơ hội hay không. Nếu bảo anh tiếp tục chờ đợi như vậy mấy năm nữa thì anh cũng có thể chờ. Chỉ cần một câu nói của cô, anh liền có thể chờ. Vậy nhưng, rất nhiều chuyện xảy ra, không phải là đồng ý bỏ ra, liền có thể nhận được hồi đáp. Thiên Thiên, một giọng nói êm ái vang lên, hoàn toàn đánh tan đi bầu không khí căng thẳng. Hồi lâu sau, Ân Thiên Thiên khi đứng ở đó, đã có chút tay chân luống cuống, đột nhiên lại nghe thấy có một giọng nói thân quen. Nghe rất quen thuộc, cô không khỏi giật mình. Anh Cảnh, bóng người trong KTV đi ra, không phải là Hướng Linh thì còn là ai? Sắc mặt của Ân Thiên Thiên nhất thời cũng có chút khó coi, chỉ là ánh đèn đã che đi không ít, không nhìn kỹ không thể phát hiện ra, chỉ riêng có Đồng Khánh mới thấy rõ sự thay đổi nho nhỏ này của Ân Thiên Thiên. Cảnh Liêm Uy hơi cau mày nhìn cô gái nhỏ đứng ở bên cạnh Đồng Khánh đó, trong lòng cô bỗng cảm thấy không ổn. Nói thật, tâm tình của anh hôm nay cũng chẳng ra sao, bất luận là lúc nói đến đề tài anh không muốn nhắc tới khi mà trò chuyện với Ân Thiên Tuấn, hay là sự kinh ngạc sau khi gặp được Hướng Linh. Tuy nhiên, tâm trạng có xấu đến thế nào cũng không bằng lúc này anh nhìn thấy Ân Thiên Thiên đứng ở bên cạnh Đồng Khánh mà anh ta còn tỏ tình với cô được. Mắt phượng híp lại, Cảnh Liêm Uy tự nhiên không nghe thấy tiếng gọi của Hướng Linh, một mực nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ đang rũ mắt xuống, đang không muốn nhìn anh ở phía đối diện. Người đàn ông từ trước đến nay luôn điềm tĩnh là thế, lần đầu tiên lại cảm thấy tức giận đến vậy. Nhấc đôi chân dài, Cảnh Liêm Uy chỉ vài bước đã tới gần người của Ân Thiên Thiên, từ sau lưng nắm lấy eo cô, rõ ràng cảm giác được thân thể của cô thoáng cứng đờ, trong lòng càng không vui. Chỉ là cho dù có khó chịu hơn nữa, trên gương mặt vẫn luôn là nụ cười ôn hòa. Anh nhẹ giọng nói, Thiên Thiên, em chưa nói cho Đồng Khánh biết em đã lập gia đình rồi hay sao? Hướng Linh vừa chạy tới, nghe được những lời này, liền trợn tròn mắt, hai mí mắt chớp chớp nhìn Ân Thiên Thiên. Làm sao cũng không ngờ được Ân Thiên Thiên vốn vẫn là bạn của anh trai mình mà bây giờ đã lập gia đình rồi. Sắc mặt của Đồng Khánh dường như trong nháy mắt, khi Cảnh Liêm Uy vừa mới dứt lời liền trở nên trắng bệch. Nghe được tin đồn là một chuyện, chính tay mình nghe được lại là một chuyện khác. Người con gái anh ấy đã che chở suốt 4 năm, một mực chờ đợi cô và Hướng Thực chia tay, vậy mà hoàn toàn không nghĩ tới Ân Thiên Thiên vừa mới chia tay xong đã lập tức kết hôn, hết thảy mọi chuyện trong tin đồn vậy mà đều là thật. Ân Thiên Thiên khẽ ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông ở bên cạnh, có lẽ anh cũng là vừa ở nhà ra đây. Đã thay quần áo thì không nói, cô thậm chí còn có thể ngửi được mùi bạc hà thanh mát ở trên tóc của anh. Nhớ tới Hướng Linh còn đang ở bên cạnh mình, Ân Thiên Thiên lúc này cảm thấy tâm tình của mình chợt khá hơn đôi chút. Cảnh Liêm Uy hồi lâu không nghe thấy Ân Thiên Thiên đáp lại, dứt khoát trực tiếp nhìn Đồng Khánh nói, xin lỗi, vợ tôi khiến cậu hiểu lầm rồi, chúng tôi đã đăng ký rồi, hôn lễ cũng đang được chuẩn bị, lúc đó mong cậu tới tham dự. Một câu trực tiếp nói mà lưu loát, quyết đoán phá vỡ tâm tư của Đồng Khánh, cũng hoàn toàn quyết định thay cho Ân Thiên Thiên. Đồng Khánh nhìn sang Ân Thiên Thiên, cô lại bởi vì mấy lời nói vừa rồi của Cảnh Liêm Uy mà có chút ngượng ngùng, anh ấy biết cô là đang bối rối. Rõ ràng là biểu cảm đẹp như vậy, nhưng đối với Đồng Khánh lại vô cùng nhức mắt, khó chịu, lòng như có dao cứa. Đồng Khánh gượng gạo cười một tiếng, không nói gì, trong mắt của Ân Thiên Thiên lộ ra vẻ lúng túng, nhưng mà bất luận hôm nay Cảnh Liêm Uy có xuất hiện hay là không, cô cũng sẽ từ chối Đồng Khánh, giống như vậy. Giữa bọn họ thật sự là không thích hợp, bất luận là điểm nào. Đồng Khánh, Ân Thiên Thiên nhẹ giọng lên tiếng, có chút không đành lòng, nhưng cũng không biết nên nói gì cho phải. Nếu có thể, hy vọng hai người vẫn sẽ là bạn bè. Đồng Khánh sững sốt một chút, rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Cũng không có nói gì nữa mà chỉ cười cười một tiếng. Tớ vào trước chờ cậu, bọn họ đều ở đây. Cậu mau vào đi nhé. Ân Thiên Thiên còn chưa kịp trả lời, Đồng Khánh liền xoay người đi vào trong KTV. Mà người đứng ở bên cạnh Đồng Khánh nãy giờ, bây giờ mới hoàn hồn bùng nổ. Ân Thiên Thiên, cô đã lập gia đình rồi sao? Hướng Linh mở to mắt nhìn cô gái trước mặt, ngón tay rất không lịch sự, chỉ trò thẳng vào mặt cô, lại liếc sang nhìn Cảnh Liêm Uy, không thể tưởng tượng nổi, hỏi một câu. Anh Cảnh, anh ở bên Ân Thiên Thiên rồi hay sao? Ân Thiên Thiên nhìn Hướng Linh, mặt đầy vẻ không tin nổi, sắc mặt hơi có chút trầm xuống. Cô không biết Hướng Linh có biết được thân phận thiếu gia nhà họ Cảnh của Cảnh Liêm Uy hay là không, nhưng mà cô biết Hướng Linh thích Cảnh Liêm Uy, thậm chí còn biết được chuyện tình cảm trước kia của Cảnh Liêm Uy. Nhưng dù sao, trước mặt người khác mà nghi ngờ hôn nhân của họ vốn đã là vô cùng thiếu lịch sự. Chưa kể là quan hệ giữa Ân Thiên Thiên và Hướng Linh đã không tốt từ trước, mà cho dù là có tốt, đến lúc này cũng chẳng còn duy trì thêm được nữa. Ngạc nhiên lắm sao? Ân Thiên Thiên hỏi ngược lại, nhìn đáy mắt của Hướng Linh cũng ngập tràn cái thái độ khó chịu. Tôi kết hôn với Cảnh Liêm Uy rồi, cưới hỏi đàng hoàng, không có phạm pháp, càng không phải là làm chuyện mèo mả gà đồng gì. Làm sao mà cô Hướng lại có vẻ không hài lòng như vậy cơ chứ? Cảnh Liêm Uy có chút kinh ngạc nhìn sang cô gái nhỏ bên cạnh. Lúc này, Ân Thiên Thiên bỗng nhiên giống như một con cọp cái đang thị uy, không che giấu chút nào sự bất mãn đối với Hướng Linh. Đột nhiên chợt giật mình, Cảnh Liêm Uy cảm thấy bản thân giống như đã nắm được một thứ gì đó, nhưng lóe lên rất nhanh rồi liền biến mất, không để lại chút dấu vết nào. Hướng Linh nghe Ân Thiên Thiên nói vậy, cả người như là quả bom châm ngòi, gào lên. Tôi không hài lòng đấy thì sao? người phụ nữ không có gì như cô sao lại xứng với anh Cảnh được? Anh Cảnh là một người ưu tú như vậy. Cho nên, tôi không xứng, cô xứng hay sao? Ân Thiên Thiên căn bản cũng không có tâm trạng nghe Hướng Linh nói nhảm. Lửa giận ở trong lòng cứ như vậy mà phun ra, vừa mạnh vừa nhanh. Nhìn Hướng Linh, Ân Thiên Thiên cười nhạo một tiếng nói. Thật đúng là đáng tiếc mà. Anh Cảnh của cô không nhìn trúng cô. Người không xứng với anh ấy như tôi đây, vậy mà trở thành vợ hợp pháp của anh ấy đấy. Lúc này Hướng Linh hận không thể lao lên cho Ân Thiên Thiên một trận. Cô sao có thể ngông cuồng như vậy? Ân Thiên Thiên, Hướng Linh nổi giận gào lên một tiếng, tức giận nói. Đồ phụ nữ không biết xấu hổ, anh Cảnh rõ ràng đã xăm... Hướng Linh, bất ngờ, Cảnh Đêm Uy vẫn luôn im lặng, lại bỗng nhiên lên tiếng. Hướng Linh vốn là đang vô cùng giận dữ, cũng đã thu lại vài phần, vẻ mặt cô ta bất mãn nhìn Ân Thiên Thiên. Cảnh Liêm Uy căn bản cũng không để ý, chỉ nhẹ giọng nói một câu, chớ nói bậy bạ. Câu nói này khiến cho Ân Thiên Thiên ngỡ ngàng mất một lúc, chưa phục hồi được tinh thần. Chớ nói bậy bạ sao? Là đối với việc Hướng Linh nói mình là cái loại không biết xấu hổ, hay là chuyện gì khác? Ân Thiên Thiên có chút hồ nghi, liếc mắt nhìn sang Cảnh Liêm Uy, lại thấy anh vô cùng nghiêm túc. Chỉ một biểu cảm như vậy, trong lòng của Ân Thiên Thiên cũng vui đến mức nở hoa. Cảnh Liêm Uy ít nhiều vẫn là có chút quan tâm đến cô đúng không? Hướng Linh cắn chặt môi, mặt đầy ấm ức nhìn Cảnh Liêm Uy, thế nhưng Cảnh Liêm Uy lại lãnh đạm, căn bản là không để cho cô ta nói hết câu vừa rồi. Anh Cảnh rõ ràng là một đôi với chị Sa, cô ta quả thực là cũng thích anh Cảnh, dù biết anh chỉ là một bác sĩ nghèo, cô ta cũng thích. Vốn là nghe nói anh Cảnh đã sắp cầu hôn chị Sa rồi, nhưng mà chị Sa lại theo đoàn múa ba lê sang Đức, sau khi mà chị Sa trở lại, hai người liền chia tay một cách khó hiểu. Cô ta cho rằng cơ hội của mình là đến rồi, cho nên lần này nhân lúc đoàn múa ba lê đang nghỉ tập lập tức chạy về đây, chính là vì anh Cảnh. Nhưng cũng không nghĩ tới Cảnh Liêm Uy lại kết hôn mất rồi. Đây là một chuyện đáng sợ biết bao. Anh ta tại sao lại có thể kết hôn rồi cơ chứ? Nghĩ đến đây, Hướng Linh bỗng nhiên cảm thấy mình rất ấm ức đến mức cảm thấy như cả thế giới đang nợ cô ta vậy. Nước mắt không tự chủ được liền rơi xuống. Đôi môi của Hướng Linh run run nhẹ giọng hỏi Cảnh Liêm Uy, anh Cảnh, vì sao anh lại kết hôn chứ? Anh muốn kết hôn, người đó không thể là em sao? Hay là anh cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn đến em? Ân Thiên Thiên nhìn Hướng Linh, nhịn không được cười lại một tiếng. Rất rõ ràng, mỗi một người đều có quyền theo đuổi tình yêu của chính mình, cũng có quyền tự do nói ra tình yêu của mình. Nhưng mà nếu như tình yêu của mình đối với người khác là một loại trói buộc, như vậy còn có thể nhân danh tình yêu mà ép buộc người ta hay sao? Hướng Linh cảm thấy bản thân cô ta vô cùng thích Cảnh Liêm Uy, thậm chí còn cảm thấy mình đã thầm mến Cảnh Liêm Uy nhiều năm như vậy. Nhưng mà người anh ấy chọn cũng nên là mình mới phải. Suy nghĩ như vậy có phải là hơi gượng gạo rồi không? Thật sự coi mình là trung tâm của thế giới sao? Anh Cảnh, chúng ta đã quen nhau mười mấy năm, cho tới bây giờ anh cũng chưa từng nhìn thấy em sao? Hướng Linh chưa bao giờ cảm thấy ấm ức như vậy. Nghĩ lại một câu nói vừa rồi của Cảnh Liêm Uy chính là đang cảnh cáo cô ta. Là một Cảnh Liêm Uy từ trước tới nay luôn điềm tĩnh dịu dàng, lại bởi vì Ân Thiên Thiên mà giận dữ với cô ta. Đôi mắt của cô ta lúc này nhìn Cảnh Liêm Uy vẫn là mang cái dáng vẻ dịu dàng, ấm ức, nhưng mà khi nhìn đến Ân Thiên Thiên lại trở nên hung dữ. Có phải là Ân Thiên Thiên quyến rũ anh hay không? Cô ta căn bản là một người phụ nữ không có liêm sỉ. Toàn bộ thành phố T này ai cũng biết đức hạnh của cô ta. Anh Cảnh à, anh đừng có để cho cô ta lừa. Cô ta trước kia còn yêu anh trai em đấy. Ân Thiên Thiên không mảy may để ý tới những lời mà Hướng Linh nói. Những chuyện này Cảnh Liêm Uy vốn đều đã biết. Nếu bây giờ anh muốn nói chuyện cũ với mình thì quả thực là đến ông cô cũng chẳng còn gì để mà nói thêm nữa rồi. Cho nên giờ phút này cô chỉ liếc nhìn Cảnh Liêm Uy, thật sự là muốn nhìn xem Cảnh Liêm Uy lúc này sẽ xử sự ra làm sao. Cảnh Liêm Uy rõ ràng là bị màn tỏ tình bất ngờ này của Hướng Linh làm cho sợ hết hồn, nhưng mà cũng rất nhanh lấy lại được sự bình tĩnh. Anh thật sự vẫn luôn không biết thì ra Hướng Linh đối với mình lại có tâm tư như vậy. Cảnh Liêm Uy dường như cũng đã hiểu tại sao tâm trạng của Ân Thiên Thiên hôm nay lại có vẻ không tốt lắm. Mang theo vẻ hồ nghi, Cảnh Liêm Uy nhìn sang Ân Thiên Thiên. Hướng Linh vẫn còn đang thút thít, thế nhưng tâm tư của Cảnh Liêm Uy cũng không thể đặt trên người cô ta, chỉ là giống như đang bàn chuyện công việc, nghiêm chỉnh nói một câu, Hướng Linh, anh vẫn luôn xem em là em gái. Một câu nói trực tiếp cắt đứt mơ tưởng của Hướng Linh. Ân Thiên Thiên đột nhiên nhận ra, tối hôm nay Cảnh Liêm Uy đã thẳng thắn từ chối hai người tỏ tình. Mặc dù một người là tỏ tình với cô, một người là tỏ tình với anh, nhưng mà đều là do anh từ chối. Ân Thiên Thiên quay đầu, không nhìn tới Cảnh Liêm Uy,

giống như là nhìn thấy thịt mèo vậy. Tốc độ nhanh nhẹn, không giống với bà cụ 76 tuổi một chút nào. Trực tiếp vọt vào tới bên cạnh Cảnh Liêm Uy, ngồi xuống. Gian Gian nhìn chằm chằm vào Cảnh Liêm Uy, khiến người nhà nhà họ Cảnh chỉ hận không thể làm như không quen biết với bà vậy. Bà ơi, bà có thể giống với người cao tuổi một chút có được hay không? Làm sao mà tinh thần lúc nào cũng phơi phới như vậy? Ánh mắt như vậy liệu có dọa sợ con gái nhà người ta hay không đây? Bà cụ Cảnh không thèm để ý chút nào đến ấn tượng của mình tạo ra, ngồi xuống bên cạnh Cảnh Liêm Uy, nhẹ giọng hỏi. Cháu trai, lúc nào cháu đưa cháu dâu về đây, chơi với ta vậy? Nếu như con bé không có thời gian, cháu cũng không có thời gian thì đừng có vội. Làm trước một đứa chắt nhỏ chơi với ta là cũng được rồi. Cảnh Liêm Uy uống một hớp sữa mới quay đầu sang nhìn bà nội, nhẹ giọng nói. Bà nội, tốc độ bà chậm quá như thế, cháu làm sao mà kịp tạo ra một đứa chắt nhỏ cho bà? Thiên Thiên cũng tốt nghiệp bao lâu rồi, hôn lễ còn chưa chuẩn bị xong, có thể trách cháu sao? Bà cụ Cảnh vừa nghe, kính lão ở trên sống mũi liền tuột xuống một chút. Bà cụ cúi đầu ngước mắt nhìn anh nói. Náo loạn nửa ngày vẫn là ta làm việc bất lực hay sao? Ai bảo cháu là khiêm tốn như vậy? Nếu cháu mà kịp phối hợp với bà một chút, ở đâu nhảy ra nhiều chuyện như vậy chứ? Hơn nữa, mẹ cháu cũng đã xử lý hòm hòm rồi. Ngược lại cháu và Thiên Thiên còn chưa chụp hình kết hôn đâu. Một câu liền nhắc nhở Cảnh Liêm Uy, ngay cả động tác ăn điểm tâm cũng hơi dừng lại một chút. Bà cụ Cảnh thông minh như thế nào chứ? Nhìn một chút cũng biết là Cảnh Liêm Uy cho rằng mình đã quên vụ này. Lập tức lại cười hì hì nói. Ta nói rồi, nhà chúng ta vốn có một nhiếp ảnh gia rất giỏi như vậy. Cháu cũng đừng có kén chọn nữa. Mau chuẩn bị đi, để ta chụp hình kết hôn cho. Kỹ thuật của ta không phải là dạng vừa đâu nha, đạt chuẩn đó. Cảnh Liêm Uy quay đầu nhìn bà cụ Cảnh, vẻ đắc ý của bà cuối cùng cũng khiến anh không đành lòng mà từ chối. Và lại, kỹ thuật chụp ảnh của bà cụ quả thật là không tính là kém, thậm chí còn có thể xem là rất tốt. Mãi đến khi Cảnh Liêm Uy rời đi, bà cụ Cảnh vẫn còn đang vô cùng hào hứng. Bà đã rất lâu chưa được chụp hình cho đã nghiền, lần này có thể giúp cháu trai mình chụp ảnh kết hôn, quả là đại sự mà. Bà phải đi kiểm tra một chút máy chụp hình của mình xem là có đầy đủ phụ kiện hay chưa. Mà Ân Thiên Thiên không mảy may hay biết mình đã bị Cảnh Liêm Uy bán đứng trong tình huống như vậy. Buổi chiều, lúc Cảnh Liêm Uy gọi cô tới bệnh viện, cô còn tưởng rằng chỉ là mấy chuyện lặt vặt như là chọn giải, chọn trang sức. Mãi đến khi mà Cảnh Liêm Uy hoàn toàn thành công trong việc đưa cô trở về nhà họ Cảnh, Ân Thiên Thiên mới biết. Nhưng mà cô càng không thể ngờ tới, chỉ vì chuyện chụp ảnh áo cưới, bà cụ Cảnh đã muốn cô vào ở nhà họ Cảnh 3 ngày. Đối với chuyện bà cụ Cảnh chụp hình, bắt cô mặc áo cưới, Ân Thiên Thiên cũng không có ý kiến. Đối với chuyện Cảnh Liêm Uy không nói trước cho cô, Ân Thiên Thiên cũng không có ý kiến. Thậm chí là Vi Gia Huệ kéo cô cùng lo liệu tất cả công việc cho hôn lễ, Ân Thiên Thiên cũng không có ý kiến. Nhưng ai có thể nói cho cô biết vì sao cô lại phải ở nhà họ Cảnh 3 ngày đây? Chuyện này không phải là có nghĩa Ân Thiên Thiên phải cùng bà cụ Cảnh, Cảnh Nguyên Phước cùng Vi Gia Huệ sống chung với nhau 3 ngày hay sao? Cảnh Liêm Uy không đi làm, đi sớm về trễ, căn bản là cũng không thấy bóng dáng. Cô nên làm gì đây? Lúc nhận được tin tức này, Ân Thiên Thiên theo bản năng liền nhìn về phía Cảnh Liêm Uy, nghĩ có thể là nghe được mấy câu từ chối của anh, nhưng mà người ta căn bản cũng không để ý tới. Ân Thiên Thiên lúc này quả thực là khóc không ra nước mắt. Bà nội, Ân Thiên Thiên mặt mày nhẹ giọng hỏi một câu, bộ dạng thận trọng vô cùng đáng thương. Con đến ở trước khi cưới sợ là sẽ không tốt đâu, chuyện này truyền ra ngoài thì phải làm thế nào? Bà cụ Cảnh cười cười, nếp nhăn rơi nơi cuối mắt cũng nheo lại, vung tay nói. Sợ gì, chúng ta vốn cũng không định giải thích. Một câu nói chặn họng Ân Thiên Thiên. Thậm chí là bà cụ Cảnh còn trực tiếp ra lệnh cho người nhà họ Cảnh điện cho Ân Thiên Tuấn, thông báo lại chuyện này. Ân Thiên Thiên cứ như vậy bị quyết định, cô được sắp xếp ở phòng của Cảnh Liêm Uy mà anh lại bị đuổi tới phòng khách ngủ. Lúc Ân Thiên Thiên biết được chuyện này, trong lòng không nén được mà cảm thấy ấm áp. Cô mặc dù là có chút e ngại người nhà họ Cảnh, nhưng mà cũng không thể mà không nói, người nhà họ Cảnh đối với cô là rất tốt. Người ta biết đối nhân xử thế, sẽ không bắt nạt cô, cũng sẽ không ức hiếp cô. Ân Thiên Thiên tùy ý mang theo hai bộ quần áo cứ như vậy tiến vào nhà họ Cảnh. Nhưng mà nếu như cô biết được chuyện về sau sẽ phát triển thành như vậy, có đánh chết cô thì cô cũng không chịu vào ở. Lúc mà cô ngủ, bà cụ Cảnh đột nhiên xuất hiện. Lúc cô ăn cơm, bà cụ Cảnh đột nhiên xuất hiện. Lúc cô tắm, bà cụ Cảnh đột nhiên xuất hiện. Cô mới vừa tỉnh ngủ, bà cụ Cảnh cũng đột nhiên xuất hiện. Hù hù, Ân Thiên Thiên thật sự là rất muốn khóc. Nếu như bà cụ Cảnh cứ xuất quỷ nhập thần như vậy, đứa trẻ bị dọa sợ đầu tiên là cô đó. Nếu là Cảnh Liêm Uy còn tốt, anh còn có thể biết trước phương hướng của bà cụ sẽ xuất hiện. Nhưng mà cô không được nhạy cảm như vậy đâu. Chỉ có thể là hết lần này tới lần khác, bị bà cụ Cảnh dọa sợ, thần kinh của cô sắp căng lên, suy yếu mà đứt mất thôi. Ngày thứ hai vào nhà họ Cảnh ở, Ân Thiên Thiên như thường lệ căn bản cũng không nhìn thấy Cảnh Liêm Uy. Anh giống như là xuất quỷ nhập thần vậy, chỉ có thể đi theo Vi Gia Huệ và bà cụ Cảnh dạo phố. Nói là muốn chuẩn bị thật tốt những thứ nho nhỏ cho hôn lễ. Ba người bước vào trung tâm mua sắm, rất nổi danh ở thành phố T, bầu không khí ngược lại rất hòa hợp. Ân Thiên Thiên luôn có thể chọc cho hai người cười không ngớt, miệng của cô vốn lợi hại như vậy, để mà lấy lòng người khác đối với cô mà nói quả thực là chuyện rất đơn giản. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 9 của bộ truyện Cướp Chồng. Các tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ tiếp tục thường xuyên được lên sóng trên kênh Góc Truyện. Và để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nha cả nhà. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video truyện mới tiếp theo.